Tổ huấn, chương 103, nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103, nhu tình. Tiêu Tuấn mở to mắt, nhìn chung quanh một vòng. Giờ nào, hắn nhớ được hắn muốn đi Thọ Hy đường. Thế nào nhưng lại nằm ở trên giường. Dương mắt gặp Mộng Khê ỉ ở Nhuyễn Tháp Thượng đang ngủ. Chi Xuân ngồi ở Tú Đôn Thượng, đầu dựa Nhuyễn Tháp, đã ở vù vù ngủ. Các nàng thế nào đi tới thượng phòng? Tiêu Tuấn si ngốc nhìn Mộng Khê ngủ nhan. Thật lâu không có cơ hội như vậy cẩn thận xem nàng. Lúc này Mộng Khê, dừng ở trong mắt, là như vậy ngọt. Rất nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng. Vuốt lên nàng tỉnh trong mộng nhíu chặt mày. Theo bản năng vươn tay đi. Nhưng lại một tia khí lực. Vươn tay không lực cúi xuống dưới. Đụng đổ giường kỳ thượng chén trà. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đem trong phòng ba người giật nảy mình. Chi Xuân mở to mắt. Gặp nhị gia đang nhìn nhị nãi nãi. Mở miệng kêu lên. Nhị gia tỉnh. Ta ngủ thật lâu. Nhị gia đã ngủ 5 ngày. Lão thái quân nhường tỳ thiếp chuyển qua đến hầu hạ nhị gia. Nhị gia tỉnh thì tốt rồi. Mộng Khê mông lung mở to mắt. Hơn nửa ngày. Tài nhớ tới thân ở nơi nào. Nghe nhị gia hỏi. Tiếp lời nói. Ta thế nào tỉnh lâu như vậy? Tỳ thiếp cũng không biết. Ngày đó nhị gia trở về. Đột nhiên liền té xỉu. Tìm rất nhiều đại phu cũng không xem hảo. Liền như vậy ngủ. Mãi cho đến hôm nay tài tỉnh. Nhị gia có đói bụng không? Tỳ thiếp gọi người đi bị chút đồ ăn. Giờ nào? Thực sự chút đói bụng. Tỳ thiếp cũng không biết ngủ bao lâu thời gian. Đại khái qua giờ tị. Lúc này. Chi Xuân đã đem Hồng Châu tìm tiến vào. Tiêu Tuấn thử tưởng xuống giường. Lại cảm thấy hai chân như nhũn ra. Khởi không xong thân. Vẻ mặt chán nản nằm về trên giường. Mộng Khê thấy vội nói. Tưởng là nhị gia nằm ngày lâu. Trên người vô lực. Rèn luyện mấy ngày sẽ tốt. Nhị gia đừng nóng vội. Từ từ sẽ đến. Mộng Khê nhìn thấy nhị gia uể oải vẻ mặt. Hướng tỷ tỷ giống nhau kiên nhẫn khai đạo đứng lên. Dù sao cũng là kiếp trước bác sĩ. Này chức nghiệp đạo đức hay là muốn giảng. Huống chi đây đều là nàng một tay tạo thành. Nói như thế nào cũng có một chút khiếm ý. Vốn định nói này chính là cơ bắp thời gian dài không hoạt động kết quả. Nhưng nhất tưởng, này cổ nhân còn không biết cái gì là cơ bắp đi. Chuyên nghiệp thuật ngữ vẫn là ít nhất tuyệt vời. Này cũng không phải là nàng triển lãm tài năng địa phương. Mộng Khê nói xong lại quay đầu phân phó Hồng Châu. Về phía sau chủ làm chút cháo đến. Nhị gia đói bụng. Hồng Châu ứng thanh. Lại hỏi. Nhị gia tỉnh. Dùng không cần nô tỳ phái nhân trở về lão thái quân. Mộng Khê nghe xong. Xem nhị gia. Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ nói. Đã trễ thế này. Nãy nãy sớm ngủ. Minh vóc sáng sớm lại đi hồi đi. Hồng Châu lên tiếng. Xoay người đi ra ngoài an bày. Chỉ chốc lát sau, bưng một chậu nước tiến vào, cùng Chi Xuân cùng nhau đỡ nhị gia ngồi dậy, phía sau lưng dùng gối đầu điếm, hầu hạ nhị gia đơn giản rửa mặt, gặp nhị gia dàn xếp tốt lắm, Mộng Khê còn nói nổi lên mấy ngày nay sự tình đến. Đang nói, Hồng Hạnh dẫn hai cái tiểu nha hoàn bưng cháo cùng vài cái ăn sáng đi đến. Chi Xuân cùng Hồng Châu bận tương Nhuyễn Tháp chuyển đi. Đem cái bàn đặt ở bên cạnh bàn. Xiêm áo cơm. Mộng Khê xem trên bàn cháo. Nàng đã thời gian rất lâu không hầu hạ qua nhị gia dùng cơm. Nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đang do dự gian. Chỉ nghe nhị gia mở miệng nói. Khê Nhi vừa nói. Ta nhớ lại đến. Ngày đó ta uống nước trà có một cỗ thản nhiên khinh hương. Có phải hay không kia chén trà có vấn đề? Chính bưng cháu đi tới Chi Xuân nghe xong lời này. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Thủ run lên. Một chén cháu mắt thấy muốn sái. Đang bị Mộng Khê vươn thủ vững vàng tiếp được. Lạnh nhạt nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái. Ý bảo nàng lui ra phía sau. Nhị gia lúc này đang ở trầm tư chung. Nhưng lại không phát hiện Chi Xuân khác thường. Mộng Khê bưng cháu. Thân thủ tiếp nhận Hồng Châu đưa qua thìa. Lạnh nhạt ngồi ở bên giường, thịnh một muỗng, thổi thổi, nhẹ nhàng mà đưa đến nhị gia bên miệng. Tiêu Tuấn cũng có chút không thói quen, Tưởng thân thủ tiếp nhận đến chính mình uống, nâng nâng tay, nhưng lại không nâng lên đến, cũng nhậm chức Mộng Khê uy hắn uống lên. Nghe Mộng Khê trên người truyền đến từng trận thơm ngát, nghe nàng nhợt nhạt hô hấp, trong lúc nhất thời nhưng lại hy vọng có thể như vậy cả đời nên có bao nhiêu hảo. TRUIENCUATUINET. Mộng Khê gặp nhị gia dụng tâm uống nổi lên cháo. Có thế này biên uy biên nói. Nhị gia nói được cũng có đạo lý. Có lẽ kia chén trà thật sự có vấn đề. Nhị gia gặp chuyện không may thời điểm tỳ thiếp đang ở Thọ Hy đường. Sau khi trở về lại luôn luôn bị giam cầm. Hôm nay lão thái quân tài phân phó tỳ thiếp đi lại hầu hạ nhị gia. Tỳ thiếp đối chuyện lúc đó tình đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Chính là nghe Hồng Châu nhắc tới lão thái quân đã đem nhị gia dùng qua thừa trà đều nhường đại phu kiểm tra qua. Tỳ thiếp nghe nói không tra xảy ra chuyện gì. Nhị gia tố hỉ các loại kỳ hương. Vị giác so với người bình thường sâu sắc. Nhị gia uống ra kia trà có vấn đề. Kia nhất định là có vấn đề. Nay nhị gia cũng tốt. Tỳ thiếp này hai ngày nhất định mới hảo hảo tra tra việc này. Cấp nhị gia một cái công đạo. Tiêu Tuấn nghe xong Mộng Khê trong lời nói. Nhăn nhíu mày. Không nói chuyện. Chỉ tiếp tục uống cháo. Tiêu Tuấn không ngốc. Lần trước bệnh đã nhường hắn kinh hãi. Hắn trời xanh tính thích kỳ hương. Vị giác cùng khứu giác so với người bình thường đều sâu sắc. Lấy hiện tại trong lời nói. Nhị gia cái mũi so với cẩu cái mũi đều linh. Lần này té xỉu tiền. Hắn quả thật uống ra kia trà có một cỗ khinh hương. Sở dĩ bỏ qua, là vì lúc đó Hồng Châu đang cùng hắn nói đại phu nhân thỉnh đạo sĩ thực hiện chuyện. Hắn khiếp sợ cho mẫu thân nhưng lại sẽ làm ra loại này đạp hư Khê Nhi sự tình. Càng khiếp sợ cho Khê Nhi cư nhiên gan lớn đến đánh mẫu thân phái đi nhân. Hắn lúc đó nghe nói Khê Nhi cùng mẫu thân đều ở Thọ Hy đường. Thực sợ Mộng Khê bị phạt. Khê Nhi kia mảnh mai tiểu thân mình có thể nào chống lại trọng phạt. Đứng dậy, muốn đi xem có thể hay không khuyên nhủ mẫu thân. Nào biết khởi thân liền té xỉu. Lúc này hồi qua vị đến. Tựa hồ cảm thấy này trong phủ tưởng thật có một cái nhìn không thấy độc thủ chính theo dõi hắn. Về phần đối phương là ai? Nghĩ muốn cái gì? Hắn lại hoàn toàn không đạt được. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói. Tài nhớ tới. Này hậu viện về Mộng Khê trưởng quản. Nàng nghe xong việc này. Đương nhiên muốn tra. Chính là địch ở ám. Nàng ở minh. Liên hắn này đường đường đại nam nhân đều nói. Đừng nói nàng một cái mảnh mai tiểu nữ nhân. Khê Nhi thực tra đứng lên. Ngược lại đả thảo kinh xà. Nói không chừng đối phương hội đầu tiên ra hại cho nàng. Thôi, vẫn là tự mình âm thầm thêm một ít tâm đi. Thẳng đến uống xong rồi này bát cháo. Tiêu Tuấn mới mở miệng nói. Đã nãy đã nhường đại phu cha xét kia chén trà không thành vấn đề. Tưởng là ta đa tâm. Khê Nhi đừng cha xét. Huyên này trong viện chung quanh không yên. Đổ không tốt. Mộng Khê nghe xong lời này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mở miệng nói. Tỳ thiếp nghe nhị gia phân phó đó là, nhị gia lại dùng một chén, gặp nhị gia gật đầu, Chi Xuân tiến lên tiếp bát, lại thịnh một chén, Mộng Khê tiếp nhận, hầu hạ nhị gia tiếp tục dùng lên, Tiêu Tuấn cơm nước xong, Hồng Châu, Chi Xuân rất nhanh đem hết thảy thu thập thỏa đáng, Tiêu Tuấn ngủ 5 ngày, hiện tại một điểm buồn ngủ cũng không có, hắn cũng biết Mộng Khê các nàng ở một ngày này. Nhất định mệt mỏi, nhưng chính là không bỏ được nhường nàng rời đi. Như vậy cùng là tốt rồi. Lại nói không nên lời lưu nàng túc ở trong này trong lời nói. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trong phòng lập tức tĩnh xuống dưới. Một hồi lâu, Mộng Khê mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nhị gia vừa dùng qua cơm. Cái này ngủ hội bỏ ăn. Đổ không tốt, không bằng tỳ thiếp cấp nhị gia xoa xoa. Nhị gia giãn ra xương cốt, ngủ tiếp cũng tốt. Nói xong, gặp Tiêu Tuấn không nói chuyện, liền mệnh Chi Xuân đem tú đôn đặt ở cuối giường. Phù nhị gia nằm, Mộng Khê theo chân để bắt đầu. Cấp Tiêu Tuấn ấn lên, thật lâu chưa từng có thoải mái cảm theo chân để truyền đến. nhường Tiêu Tuấn đáy lòng sinh ra một cỗ chưa bao giờ qua nhu tình. Xem Mộng Khê có chút tái nhợt mặt, lại có chút không đành lòng. Vì thế nhẹ nhàng nói, Khê Nhi, lần này sự tình là mẫu thân có chút khiếm cân nhắc. Khê Nhi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp cầu nãi nãi hỗ trợ, không nhường mẫu thân phạt ngươi. Chính là Khê Nhi nhớ được, về sau đừng như vậy lỗ mãng. Tiêu Tuấn nói xong, gặp Mộng Khê chỉ cúi đầu cho hắn nhu chân, không nói gì. Trong lòng biết lần này nàng chịu ủy khuất quá lớn, nhưng hắn cũng không nại. Mẫu thân nếu không đối, cũng tổng là mẫu thân. Dù sao thiên hạ không có không phải cha mẹ. Đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem Mộng Khê cái trán thấm ra mồ hôi, lại không bỏ được phóng nàng đi. Cũng biết nàng là thật mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Vì thế ôn nhu nói, Khê Nhi, mệt mỏi một ngày, không còn sớm, người cũng nghỉ ngơi đi. Tiêu Tuấn cố ý đem lời nói được mơ hồ không rõ. Hắn thật hy vọng Mộng Khê có thể minh bạch tâm ý của hắn, trực tiếp ở hắn trên giường. Không, là bọn hắn trên giường nghỉ ngơi. Nhị gia theo không dùng qua ôn nhu như vậy ngữ khí cùng Mộng Khê nói chuyện nhiều. Đổ nhường Mộng Khê không thích ứng đứng lên, ám trách nàng lần này đem hắn ép buộc rất thảm. Liên nói chuyện đều như vậy nhuyễn phách phách, không khí lực, lạnh nhạt đứng dậy, thân thủ tiếp nhận một bên Chi Xuân đưa qua khăn, xoa xoa trên tay tế hãn, hướng nhị gia nói ngủ ngon, đỡ Chi Xuân, chậm rãi đi ra ngoài. Cách Trương.